Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, là thời điểm bắt đầu cất rượu. Bay tán loạn tuyết lớn trên bầu trời bay bổng, giống như lông ngỗng phi vũ, gió lạnh kêu khóc, trên không trung xoay một vòng, về sau lặng yên bay xuống, dương vẩy vào lộn xộn náo trong đế đô Thiên Huyền Môn. Tại kinh lịch một trận cơ hồ cải biến Thượng Kinh Thanh Phong đế quốc bố cục sau đại chiến. Cái này một mực không phải rất lợi hại thu hút quảng trường lại là trở nên 10 phần để cho người ta coi trọng. Vô số trọng binh chấn giữ lấy nguyên bản Thiên Huyền Môn là tiến vào Hoàng Cung Đại Hùng Điện Chủ. Muốn đường đi một trong. Nhưng là tại sau đại chiến. Này chủ yếu đường đi trực tiếp bị Cơ Thành Tuyết cho lệnh cải biến. Về sau sở hữu tiến điện hạ người đều không được theo trời huyền môn nhập qua. Mà chính là đổi theo trời huyền môn phía Tây Thái Hòa Môn mà vào không bởi vì đường. Chỉ bởi vì hôm nay huyền môn trên quảng trường lại là ẩn giấu một cái lưỡng kiếp long thủ trận. Lúc trước cái kia trận pháp thế nhưng là đem tông môn cường giả toàn bộ cho trấn áp trọng yếu như. Vậy trận pháp tọa lạc tại Thiên Huyền Môn. Cơ Thành Tuyết làm hoàng đế. Tự nhiên là phải thật tốt bảo hộ. Bất quá Thiên Huyền Câu đối hai bên cánh cửa tại Hoàng Cung mà nói có khác biệt dụ ý. Cơ Thành Tuyết không có khả năng hoàn toàn phong tỏa. Một số đại hình hoạt động vẫn là lại ở Thiên Huyền trên cửa tổ chức đế đô trên đường dài. Một đạo thẳng tắp lấy thân thể lão giả chắp lấy tay đi chậm rãi tuyết lông ngỗng tung bay mà. Gào thét mà lên, rơi ở trên người hắn. Cũng là bị một cỗ vô hình khí lưu cho ngăn cản được bao nhiêu năm chưa có trở về Thanh Phong đế. Quốc đế đô, Trường Phong đại đế thế mà đều đã vẫn lạc, thế sự vô thường, Thương Hải Tăng Điền A quỷ trù này tràn đầy khe rãnh trên mặt tràn ngập nhớ lại. Hắn nhìn lấy chung quanh hết thảy, khẽ thở dài một cái Trường Phong đại đế là đệ nhất minh chủ. Thanh Phong đế quốc trong tay hắn phát triển phi tốc, để bao nhiêu tông môn cường giả đều là sợ hãi tại đế quốc Hùng Phong chi, đáng tiếc. Đế quốc cái này yên tĩnh tường hòa tiếp tục không bao lâu. Ngũ Văn Ngộ đạo thụ một khi kết quả, hấp dẫn đến cường giả cũng không phải tông môn có thể so sánh. Ngược lại thời điểm, cái này đế đô lại phải lâm vào đại loạn, quỷ trù thở dài hắn mới vừa từ bộ phương trong tiểu điếm. Đi ra, hắn không thể không thừa nhận bộ phương tiểu điếm rất lợi hại thần kỳ. Này món ăn vị đạo liền xem như hắn cũng không thể không khoe một câu. Mà lại... Bước mới có thể để Ngũ Văn Ngộ đạo thụ hạt giống thành thục nảy mầm. Đây quả thực là thật không thể tin sự tình, quỷ trù còn nhớ rõ hắn tại tiểu cửa tiệm bị một cỗ kỳ dị. Uy áp đè nằm sấp tình cảnh. Mặc dù là tại hắn trong lúc vô tình bị đè sấp. Hắn trong lòng cũng là rõ ràng. Phương phương tiểu điếm có thể tại đế đô loại này tốt xấu lẫn lộn chi địa yên ổn tồn tại. Mà lại món ăn giá cả còn có thể cao như vậy ngang. Tự nhiên là có được khí chỉ dựa vào bộ phương ngũ phẩm chiến vương tu vi khẳng định là không thể nào. Theo quỷ trù, có lẽ phương phương tiểu điếm bài là một vị thất phẩm chiến thánh. Cũng hoặc càng cao hơn một cấp tồn tại. Có thể ra bất ngờ đem hắn đè sấp. Bộ phương bài có lẽ là thất giai chiến thánh trong người nổi bật. Thế nhưng là thì tính sao? Một khi Ngũ Văn Ngộ đạo thụ tin tức truyền ra, tụ đến... Không chỉ có riêng là một hai vị thất phẩm chiến thánh Thiên Huyền Môn gần ngay trước mắt. Quỷ trù tiếp tục chắp tay tiến lên, người nào? Trông coi Thiên Huyền Môn thủ vệ đã sớm bị gia tăng lời. Nhìn thấy quỷ trù thân ảnh, nhất thời quát lớn lên tiếng, quỷ trù trên mặt khe rãnh nhất thời nhất động. Lộ ra mỉm cười, bước ra một bước, cả người giống như ảo ảnh đồng dạng trong nháy mắt chính là bạo lướt mà qua. Tại bọn thủ vệ trước mắt biến mất một chân dẫm ở trên trời huyền môn quảng trường này bao trùm. Thật dày một tầng tuyết động trên mặt đất. Phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Quỷ trù đưa mắt trông về phía xa. Hít sâu một hơi, lưỡng kiếp long thủ trận ở chỗ này a. Quỷ trù nhìn lấy này trên quảng trường thạch trụ. Ánh mắt ngưng tụ bỗng nhiên. Phía sau hắn truyền đến một đạo tiếng xé gió. Một đạo khôi ngô thẳng tắp thân thể ngạo lập thương khung tiếu mông chậm rãi rơi vào Thiên Huyền Môn trên quảng trường, nhìn trước mắt vị này thẳng tắp lấy thân thể lão giả. Hơi hơi chắp tay một cái, Tiền bối, đã lâu không gặp. Quỷ trù quay đầu, ánh mắt rơi vào Tiếu Mông trên thân, mỉm cười. Ngày xưa tiểu gia hỏa, bây giờ thế mà cũng là bước vào thất phẩm chiến thánh chi cảnh. Người thiên phú, quả nhiên không tầm thường, đa tạ tiền bối khích lệ. Bệ hạ cho mời, xin tiền bối nhập Đại Hùng Điện hạ một lần. Tiếu Mông đối mặt quỷ trù, vẫn như cũ là như vậy cung kính, cũng tốt. Lão phu cũng chính muốn gặp kế thừa trường phong chi vị tân hoàng đế đến như thế nào. Quỷ trù thản nhiên nói, man hoang chi địa, trung tâm khu vực, một tiếng du dương linh thú trưởng tiếng khóc vang lên. Man hoang chi địa cơ hồ sở hữu linh thú đều là dừng lại động tác, về sau duỗi dài đầu, tựa hồ là đang lắng nghe cái này linh tiếng thú gào ầm ầm. Thấp bé lùm cây bỗng nhiên bị một đạo thân ảnh to lớn nghiền ép mà qua, dẫm đến phân mảnh, mặt đất đều là rung động, vũng nước nhỏ trong mặt nước đều là tại run lên một cái run run ầm ầm. Một đạo to lớn linh thú thân ảnh hiển hiện, đây là một chỉ có hỏa bộ lông màu đỏ hùng sư. Hai cây bén nhọn răng nanh dữ tợn mà ra, giống như hai thanh sắc bén trường kiếm. Đây là thất giai linh thú hỏa sư, một loại 10 phần cuồng bạo linh thú, chiến đấu lực 10 phần cường hãn. Tại lửa này sư trên lưng lại là ngồi xếp bằng một bóng người, thân ảnh kiêng ngạo nghễ thẳng tắp, dáng dấp là mi thanh mục tú, ăn mặc một thân hỏa trường bào màu đỏ, giữa lông mày điểm xuyết lấy một vòng chu hồng. Đây là một vị anh tuấn xuất khí lại không thiếu khuyết dã tính nam tử. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đập hỏa sư đầu, nhẹ cười rộ lên, rốt cục có cơ hội đi ra man hoang chi địa. Tiểu hỏa, người cao hứng không? Giống, hỏa sư ngẩng đầu lên, điên cuồng gào thét một tiếng, tựa hồ là đang đáp lại nam tử này. Ha ha, người đừng vội, tiểu thủy cùng tiểu lôi ta đều mang đâu, đến lúc đó hội để cho các ngươi đi ra hít thở không khí. Bất quá bây giờ ngươi có thể phải nắm chắc đi đường. Chúng ta mục tiêu Thanh Phong đế quốc. Nam tử mặc áo hồng sờ sờ hỏa sư lông tóc ôn hòa nói ra, thất giai hỏa sư tự nhiên là rất lợi hại. Thông tuệ, chật qua đầu, chính là phi nước đại mà ra. Tốc độ cực nhanh, nam tử mặc áo hồng ngồi tại sư trên lưng nhất thời phát ra thoải mái tiếng cười. Tại nam tử biến mất không lâu sau, ba vị đồng dạng cưỡi linh thú đội ngũ xuất hiện. Đội ngũ này trong có nam có nữ, nhưng là không hề nghi ngờ mỗi cái trên thân khí tức đều là 10 phần đáng sợ. Thiếu điện chủ cái này chạy cũng quá nhanh đi. Một vị nữ tử áo đỏ cười khổ nhìn lấy này đã sớm biến mất thân ảnh. Đường thiếu điện chủ hỏa sư am hiểu cũng là tốc độ, chúng ta đuổi không kịp cũng là bình thường. Bất quá cũng không cần lo lắng, lấy thiếu điện chủ tu vi cùng hỏa sư tồn tại, xuất hiện nguy hiểm khả năng rất nhỏ. Một vị khác nam tử mặc áo hồng đường, chúng ta man thần ba điện hạ đều là có phái người tiến về Thanh Phong đế quốc, đến là phát sinh cái gì thế mà như vậy huy động nhân lực? Nghe nói là đại tế ti dự đoán được Thanh Phong đế quốc đế đô có cơ duyên xuất hiện, chính là mệnh ba điện hạ thiếu điện chủ đều là tiến về tìm kiếm cơ duyên. Ta cũng rất lợi hại nghi hoặc, chỉ là một cái Thanh Phong đế quốc, vẫn là tại đế đô trong, có thể có cơ duyên gì sẽ để cho đại tế ti phái ba vị thiếu điện chủ đồng thời xuất phát? Sư phụ, chúng ta là trực tiếp qua tìm bộ lão bản a. Đường Ngâm ôm một thanh kiếm, cưỡi một đầu độc giác mã, nhìn lấy nguy nga Thanh Phong đế quốc hoàng cung, quay đầu đối bên cạnh thân quấn tại khoan bào trong Nghê Nhan Đường. Nghê Nhan trong tay nắm lấy một cái cự đại linh quả, ăn nước vẩy ra, dung nhan tuyệt mỹ quai hàm phồng lên, lộ ra có chút thú vị. Nàng ô ô vài câu, trực tiếp chính là chỉ đế đô, dẫn đầu đập một ngựa cái giám cỗ, hướng phía đế đô bước đi. Đường Ngâm bất đắc dĩ nhìn một chút chính mình cái con tham ăn này sư phụ, cũng là thôi động độc giác mã đuổi theo lại một lần đến đế đô. Đường Ngâm cũng không biết lần này mục đích là cái gì. Bất quá Nghê Nhan nói có hắn cơ duyên, cho nên hắn liền theo tới, không đến đế đô cũng tốt, lại có thể nếm đến bộ lão bản thủ nghệ đưa đi vị cuối cùng khách hàng. Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là mở rộng vừa có chút mỏi mệt thân thể. Nàng và bộ phương cáo biệt về sau, chính là về nàng. Âu Dương phủ qua bộ phương nhìn một chút lại là phiêu đãng lên tiết lông ngỗng bầu trời, thở nhẹ một hơi, tướng môn tấm hợp lại đóng tiểu điếm. Bộ phương chính là đi vào trong phòng bếp, mở ra tủ bát, sờ lấy ba, nhìn lấy này tủ bát trong ba phần linh khí bốn phía thất giai linh dược. Trầm ngâm là thời điểm bắt đầu ủ chế muốn so, long thổ tức càng càng mỹ vị mỹ tửu đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.